trong giới Đại Thừa, tức là dạy trong đạo Phật có chia ra làm hai phần. Giáo lý của Phật chia làm hai phần: minh bạch, việc học phần thứ nhất gọi là tiểu thừa, tức là học để mà trừ hết những cái ác, để lo tu thân mình cho được cẩn thận, không có đọa lạc về đường ác. Và điểm tự biết được tất cả những cái giả, cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh để buông ra. Cái việc học tiểu thừa là bởi vì chúng ta từ vô thủy sống trong mê muội, bây giờ tuy được thân người nhưng mà vẫn mờ mịt ở trong kiến hoặc và tư hoặc, cho nên chúng ta chưa có phân định được cái phải cái trái. Phần nhiều là đi cái con đường mê, cho nên rằng cái đọa lạc là cái nắm chắc ở trong tay. Vì thế cho nên giáo lý của Phật, việc cấp bách là phải dạy chúng ta tỉnh ra, đừng nhận lấy những cái hư vọng, đừng sống với những cái giả dối, mà phải biết cái, ngay cái thân của mình là vọng thân, mà cái tâm hiện tại của mình bây giờ là cái vọng tâm, mà cái cảnh mình đang sống là vọng cảnh. Ba cái hư vọng này mà chúng ta lại lấy nó làm thân, làm tâm, làm cảnh của mình, sống với cái hư vọng như cái người sống ở trong giấc chiêm bao, cứ mờ mịt không tỉnh được. Thế cho nên cái phần giáo lý cấp bách vội vàng là phải dạy cho chúng ta tỉnh ra, đừng nhận những cái hư vọng, đừng sống với những cái hư vọng, đừng nhận cái hư vọng là thân mình, phải biết cái thân này là vọng thân. Đừng nhận những cái tâm yêu ghét hàng ngày là tâm tánh của mình, mà phải biết nó là vọng tâm. Đừng nhận những cảnh vinh nhục, sáng tối, nắng mưa hiện tại đây là thật, mà phải biết nó là vọng cảnh, nó là theo nghiệp báo mà nó hiện lên. Chúng ta là những kẻ ở trong giấc chiêm bao, cho nên phải vâng lời Phật. Vì vậy cái giáo lý cấp bách phải học đầu tiên là tỉnh ra, đừng mê sống với cái hư vọng. Thế thì cái phần giáo lý ấy gọi là tiểu thừa. Thế cái phần giáo lý thứ tiếp, khi mình đã học cái phần tiểu thừa rồi, giải thoát những cái lầm mê cấp bách rồi, bây giờ Phật cho chúng ta nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình, nghĩa là buông được cái hư vọng, buông được những cái giả dối, buông được những cái lầm mê rồi, thì bây giờ trở về sống với sự thật, nhận lấy cái pháp thân của mình, nhận lấy cái chân tâm của mình, buông được cái vọng thân rồi thì nhận lấy cái pháp thân, buông được cái vọng tâm rồi bây giờ nhận lấy cái chân tâm, buông được cái vọng cảnh rồi thì nhận lấy cái cảnh thật, gọi là cảnh tưởng. Cái cảnh hư vọng rồi, nhận lấy cái cảnh thường tịch quang của mình. Thế thì học để thấy được cái thật thì gọi là đại thừa, trở về nhận lấy cái thân thật của mình, ở lấy vạn pháp làm thân, cho nên gọi là pháp thân. Sống với cái chân tâm của mình, chân tâm thường trụ ở khắp pháp giới. Cho nên gọi cái tâm này lớn, rộng mông minh, cho nên gọi là đại thừa. Thế thì bây giờ ở đây nói riêng về phần giới luật của đại thừa, thì giới luật của đại thừa có ba phần. Một phần thứ nhất là nhiếp luật nghi giới, sống trong cái giới luật. Cái phần thứ hai là những cái việc thiện phải làm. Và cái phần thứ ba là phải độ chúng sanh, vì thấy được tất cả đồng thể với mình đang chung ở với nhau trong pháp giới, cho nên phải độ tất cả chúng sanh. Thì trong ba cái phần này, Phật đặc biệt lưu tâm đến cái số một là nhiếp luật nghi giới. Phật cẩn thận đặt hẳn ra một đoạn các đoàn thể, các đệ tử của Phật, mà những người chân thật theo Phật, hoàn toàn đem cả đời sống để theo Phật, thì Phật lập một tăng đoàn. Tăng đoàn tức là một đoàn thể đệ tử của Phật sống đúng như lời Phật dạy. Thì Phật đặc biệt ở trong tăng đoàn này, Phật dạy nguyên có nhiếp luật nghi giới. Bởi vì cả ba không phải dễ, cho nên đối với những các đệ tử thân thiết mà đã quyết định chọn đời theo Phật, thì trước hết Phật đặt ra một đoàn thể sống với nhiếp luật nghi giới, đặc biệt tập riêng có một phần nghệ thuật. Hãy lo nhiếp luật nghi giới, tức là hiện tại như chúng ta hiện tại đang sống vâng theo lời Phật, hãy cứ lo chuyên tu một phần nhiếp luật nghi giới để tránh tất cả những cái ác, tránh tất cả những cái đọa lạc. Tăng chúng là một đoàn thể Phật xây dựng để làm gương mẫu của nếp sống thanh tịnh, nghĩa là nếp sống an vui, giải thoát. Tăng đoàn Phật lập hẳn minh bạch để làm gương mẫu của sự giải thoát. Mà đây cái để làm gương mẫu này, Phật mới đã chỉ bắt chúng ta sống trong cái phần số một là nhiếp luật nghi giới, không phải là hai phần kia không cần, nhưng bởi vì khả năng của loài người sống với cái tập học cái số một cũng đã rất khó khăn, phải đem chọn đời sống và đem hết tinh thần lo một việc này là nhiếp luật nghi giới, mà cũng còn nhiều sơ sót, mà cũng còn có nhiều người thoái lui. Thế thì chúng ta biết rằng chúng ta đang ở trong cái đường mê, mà bây giờ trở về sự giác tỉnh nó có nhiều cái khó khăn, không phải dễ. Chúng ta phải hết lòng hết dạ. Thế cho nên Phật đặt ra cái đoàn thể tăng ni này là gương mẫu của sự giải thoát ở thế gian. Phật chỉ mới cho học có cái nhiếp luật nghi giới, học một cái chọn đời mà chỉ là một việc ấy thôi. Cho đến cơm ăn áo mặc nhà ở, mỗi mỗi Phật đều nhờ các Phật tử tại gia giúp đỡ, để cho chúng ta hoàn toàn chỉ đem hết tinh thần lo có một việc là nhiếp luật nghi giới.